Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1856. Chương 1856. Vuốt ve an ủi. Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân giấc ngủ này gần liền ngủ một ngày thời gian. Hai người vẫn luôn là ôm thật chặt, thân thể cũng y nguyên vẫn là tiếp xúc, mà Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong y nguyên còn tại biến hóa. Thanh Long hấp thu kia năng lượng tinh thuần, toàn thân đều đang phát tán ra từng đợt thanh quang, trên thân lôi điện quấn quanh, thân thể nhìn qua càng thêm hùng tráng, so trước kia kinh khủng nhiều lắm. Trong đan điền nguyên lực đã từ lâu khôi phục lại toàn thịnh kỳ, mà lại tất cả nguyên lực so trước đó càng thêm đậm đặc. Còn có hắn gân mạch, huyết nhục, thậm chí là xương cốt, đều đi qua một lần tẩy lễ. Mà những phương diện này, mặc dù có một phần là Long Phá Cửu Thiên Quyết đột phá mang đến, nhưng càng nhiều, nhưng thật ra là thuần âm thánh thể nguyên nhân. Làm hai người tỉnh lại thời điểm, hai ngày thời gian không đến một số, Lâm Hinh Vân cảm nhận được chính mình đang bị một cái khỏe mạnh là thân thể ôm thật chặt. Thân vô thốn lũ, lập tức lần nữa đỏ bừng mặt, cảm nhận được Bạch Vũ Triết kia trầm ổn lại giàu có tiết tấu hô hấp. Nàng cũng không biết hắn tỉnh chưa, muốn len lén rời đi cái này ôm ấp, trước tiên đem y phục mặc tốt, có thể lại có chút không nỡ. Mà lại nàng cũng sợ dạng này sẽ bừng tỉnh Bạch Vũ Triết. Mà lại tại Bạch Vũ Triết nhìn chăm chú phía dưới mặc quần áo, nàng y nguyên sẽ cảm thấy thật không tốt ý tứ. Cho nên, dứt khoát liền giả vờ như chính mình không có tỉnh. Y nguyên chỗ cái này ấm áp lại rắn chắc trong lồng ngực, cảm giác đặc biệt có cảm giác an toàn. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng đã tỉnh, cảm nhận được trong ngực kia mềm mại thân thể tựa hồ có chút động tĩnh. Còn có Lâm Hinh Vân nhịp tim biến hóa, hắn biết Lâm Hinh Vân cũng đã tỉnh, hắn kỳ thật cũng không nỡ buông ra. Bất quá bây giờ cũng không phải say nằm ngủ trên gối mỹ nhân thời điểm, cho nên không thể tiếp tục chờ xuống dưới. Hắn cũng còn không biết bên ngoài tình huống như thế nào đâu. Bạch Vũ Triết cũng biết Lâm Hinh Vân khẳng định sẽ xấu hổ, cho nên cũng không nói phá, liền tự mình từ trong chăn ra, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó cúi đầu trên trán Lâm Hinh Vân nhẹ nhàng hôn một cái, mới quay người đi ra nhà gỗ, đóng kỹ cửa lại. Khi xác định Bạch Vũ Triết đã đi ra thời điểm, Lâm Hinh Vân mới dám mở to mắt, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Từ giờ trở đi, nàng đã từ nữ hài biến thành nữ nhân, mà lại là nữ nhân của hắn, cho nên nàng rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc. Sau đó cũng nhanh chóng mặc quần áo tử tế, lại nhiều lần chiếu chiếu cái gương, xác định người khác nhìn không ra chính mình có cái gì dị dạng, sau đó mới dự định đi ra ngoài. Lão đại, ngươi đột phá rồi. Lão đại, nhìn ngươi cái này thần thanh khí sảng bộ dáng, làm sao cảm giác như trước kia không giống, tựa hồ không chỉ là đột phá đơn giản như vậy a. Lão đại, ngươi không phải còn không có tìm tới cửu linh quả sao? Làm Bạch Vũ Triết xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, 18 huyết vệ lập tức cả đám đều đi lên vấn an. Cả đám đều ngạc nhiên không thôi, rất là nghi hoặc, cũng chỉ có Độc Cô Tư Ngữ nhẹ nhàng hừ một tiếng, sắc mặt khó coi. Người khác có lẽ không biết là chuyện gì xảy ra, có thể nàng xác thực nhất thanh nhị sở, nhưng là chuyện này nàng lại như thế nào cũng không có khả năng lấy ra nói cái gì. Lại nói đây cũng là chính Lâm Hinh Vân nguyện ý, quái Bạch Vũ Triết cũng trách không lên. Mà lại bọn hắn sớm muộn cũng là phu thê, nghĩ như vậy kỳ thật cũng liền không có gì tốt. Cũng đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ cần biết ta xác thực đã đột phá, mà lại ngay tiếp theo, Long Phá Cửu Thiên Quyết cũng chính thức đột phá đến đệ bát trọng là được. Bạch Vũ Triết tận lực khống chế chính mình không có cái gì dị dạng,